Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701. Toàn dân thần tượng, hôm sau, đông phương mặt trời đỏ lần nữa như ngày xưa một loại theo mặt biển bay lên. Đùng đùng tiếng pháo nổ, Lầu Các giữa phiêu tán mùi thơm, tùy ý có thể thấy hồng sắc, không khỏi tượng trưng cho năm mới vui mừng. Sáng sớm, rất nhiều người từ trên giường bò lên, xoa còn buồn ngủ con mắt, đem đầu giường điện thoại sờ tới đây, xem lấy trên màn hình mỗi cái lớn Nguyễn Kiện thông báo tin tức. Cái này đã trở thành đương đại mọi người sinh hoạt thái độ bình thường. Chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ. Cái này chính là Internet thời đại thuận tiện chỗ. Trên Internet tin tức, chính như rất nhiều người lường trước như vậy. Về năm sau đương chiếu phim điện ảnh, về đêm qua tiết mục cuối năm nhiệt điểm, hàng năm đều là như vậy, chu mà lặp đi lặp lại, gần như không có thay đổi gì. Thế nhưng năm nay lại phát sinh biến số. Vô luận là năm sau đương chiếu phim điện ảnh, vẫn là đêm qua tiết mục cuối năm nhiệt điểm đưa tin, gần như tất cả đều bị một sự kiện đè đi xuống. Phóng tầm mắt nhìn lại, đủ màn hình đều là chuyện này liên quan đưa tin. Tô Dật, Dương Dũng đấu 5 tên chạy trốn kẻ tù tội. Anh Dũng cứu bị vây ẩu trung niên cảnh sát. Vì Tô Dật, Dương điểm khen ngợi. Nguy nan trong đó, Dũng cảm đứng ra. Anh Hùng, thời khắc sinh tử, tay không tấc sắt Dũng đấu 5 tên cầm trong tay sắc bén lưỡi dao hung đồ. Vô số tương tự như vậy tin tức tiêu đề, gần như che kín tất cả mọi người màn hình điện thoại di động. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, vội vàng ấn mở tin tức, liền tin tức đọc, đến lúc đem chuyện đã xảy ra xem xong. Rất nhiều người tất cả đều bị kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Dật, Dương tại những cái này lòng người bên trong hình tượng vô hạn nâng cao. Cao Tiểu Minh chính là thứ nhất, khi xem hết báo cáo tin tức sau, hắn vội vàng ấn mở phi tấn blog, hot search bảng trước 5 tên, gần như tất cả đều bị Tô Dật, Dương cho chiếm lĩnh. Phía trước 4 cái chủ đề đều là cùng Tô Dật, Dương cứu người có quan hệ. Cái thứ 5 chủ đề chính là cùng Tô Dật, Dương tại tiết mục cuối năm biểu diễn có quan hệ. Cao Tiểu Minh ấn mở xếp hạng đứng đầu bảng chủ đề. Chỉ thấy bên trong tồn tại rất nhiều quan phương đưa tin. Trong đó còn cắm phối bức tranh. Phối bức tranh có chút mơ hồ không rõ. Thế nhưng phóng đại nhìn kỹ, loáng thoáng vẫn có thể thấy được. Vèo, đúng lúc này, Cao Tiểu Minh phi tấn blog đột nhiên tự động đổi mới hạ. Chỉ thấy nguyên bản xếp hạng đỉnh cao nhất đến từ mỗi ngày nhanh chóng báo quan thu được động thái, bị chen đi xuống, thay vào đó chính là Bình An Yến Kinh Tân phát động thái. Phía trên thời gian biểu hiện là vừa vặn, động thái không có phối hợp bất kỳ văn tự, chỉ có một đoạn dài đến 15 phút video. Cao Tiểu Minh nội tâm bên trong tràn đầy hiếu kỳ, quyết đoán ấn mở đoạn video này, dừng tay. Ngoặc kép, các người có biết hay không các người làm là chuyện gì? Tại trên đường cái công khai đánh lén cảnh sát, trong mắt các người còn có Hoa Quốc luật pháp có ở đây không? Các người quá càn rỡ. Ngoặc kép, Tô Dật, Dương, chạy mau, mấy người này đều là lẩn trốn nhiều năm tội phạm truy nã. Trên tay cũng đã có án mạng, người chạy mau, sau đó báo động. Ngoặc kép, rõ ràng hình ảnh, rõ ràng đối thoại, sau đó chính là không gì sánh được hung hiểm tranh đấu. Cao Tiểu Minh nhìn xem video, thân thể hơi có chút run rẩy, sắc mặt đỏ lên, không biết hắn đến tột cùng là sợ hãi, vẫn là kích động. Mặc dù hắn năm nay đã 18 tuổi, nhưng mà từ trước đến nay thân ở tại bên trong tháp ngà voi hắn, tại cha mẹ cánh chim dưới sự bảo vệ, chưa từng gặp qua hung hãn như vậy chạy trốn kẻ tù tội. Nhìn bọn họ cái kia giữ tợn gương mặt, vung vẩy lấy lò xo đao thời gian cái kia khát máu ánh mắt, không khỏi nhường hắn cái này chưa trải qua thế sự thiếu niên. Thế giới quan chịu đến thật lớn trùng kích, đem ra so sánh, hắn trong trường học rất nhiều đầu đường xó chợ thường xuyên diễu võ dương oai làm những chuyện kia. Trong mắt hắn nhìn lên tới, không thể nghi ngờ non nớt ấu trĩ vô số lần, nhưng mà, tại hung hãn như vậy chạy trốn kẻ tù tội phía trước, Tô Dật Dương lại bày ra càng hung hãn một mặt, cái kia băng lãnh ánh mắt, lãnh khốc khuôn mặt, lạnh lùng khí chất, nhường Cao Tiểu Minh thấy được một cái cùng trên TV hoàn toàn bất đồng Tô Dật Dương. Hung hãn chạy trốn kẻ tù tội ở trước mặt hắn, thật giống yếu ớt búp bê vải, tam quyền lưỡng cước liền biết một cái chạy trốn kẻ tù tội ngã xuống. Cứ việc tại đao quang hạ, Tô Dật Dương ngẫu nhiên hiển lộ có chút chật vật, nhưng mà thả ngược lại chạy trốn kẻ tù tội tốc độ, lại là không có chút nào chậm lại, cường đại, bạo lực, huyết tinh, theo chiến đấu khai hỏa, lại đến chiến đấu chấm dứt. Khó khăn 5 phút, Tô Dật Dương anh dũng hình tượng tại Cao Tiểu Minh nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Trong lòng hắn chưa bao giờ có cao lớn như vậy hình tượng. Hắn nguyên bản coi như là Tô Dật Dương fan, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở phổ thông fan trình độ. Hắn cũng không truy tinh, nhưng mà hôm nay, xem hết đoạn video này, hiểu đến chuyện đã xảy ra sau Cao Tiểu Minh, đối Tô Dật Dương lại là lòng tràn đầy sùng bái, đem Tô Dật Dương chân chính trở thành trong suy nghĩ thần tượng. Video xem hết, Cao Tiểu Minh ấn mở bình luận, nhất thời đã giật mình, ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, điểm khen ngợi lượng quá 10 triệu, phát lượng quá 10 triệu, bình luận gần 10 triệu, cái này khủng bố số liệu quả thật khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, lúc này mới vẻn vẹn hơn 10 phút đồng hồ a. Bình luận phía dưới, hàng trước nhất hơn 10 đầu nóng bình, cách thức không gì sánh được chỉnh tề. Bình an Yến Kinh, trịnh trọng đại biểu toàn thể Yến Kinh công an chiến tuyến cảnh sát, cảm tạ Tô Dật Dương huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, người tốt cả đời bình an. Bình an Quảng Châu, trịnh trọng đại biểu toàn thể Quảng Châu công an chiến tuyến cảnh sát, cảm tạ Tô Dật Dương huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, người tốt cả đời bình an. Bình an Ma Đô, trịnh trọng đại biểu toàn thể Ma Đô công an chiến tuyến cảnh sát, cảm tạ Tô Dật Dương huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, người tốt cả đời bình an. Ngoặc kép, bình an Nam Hồ, bình an Giang Chiết, bình an Thẩm Dương, bình an Thiên Tân, đợi đông đảo công an nhân viên thu được. Nhào nhào thống nhất cách thức phát biểu cảm tạ, Cao Tiểu Minh sơ lược tính xuống, gần như tại phi tấn block khai thông nhân viên thu được địa phương công an, tất cả đều đưa lên chân thành cảm tạ, mỗi đầu bình luận đều là mấy chục vạn điểm khen ngợi. Loại này chỉnh tề trận chiến, nhường Cao Tiểu Minh trong lòng dâng lên một chút không nói gì rung động. Hắn có thể nhìn ra, những địa phương này nhân viên thu được không phải đang làm bệnh hình thức, mà là thật tình thành ý tại cảm tạ Tô Dật Dương. Từ chỗ nào chút nóng bình phía dưới bình luận chung liền có thể xem tới được. Cả nước vô số công an chiến tuyến cảnh sát đều tại nóng bình hạ tích cực hăng hái nhắn lại. Rất nhiều đều là rất dài đoạn lớn lời nói. Bên trong cũng đều ẩn chứa phi thường chân thành tha thiết cảm tình. Cao Tiểu Minh đơn giản xem xuống, tiếp tục hướng xuống lật đi. Lật rất lâu rốt cuộc thấy được dân chúng bình thường nóng bình. Có người thường xuyên nói, đương đại những minh tinh kia thần tượng cho lập tức người trẻ tuổi mang đến thật không tốt ảnh hưởng. Đối với cái quan điểm này ta không làm bình phán, nhưng mà hôm nay ta nghĩ nói, Tô Dật Dương, hắn hoàn toàn xứng đáng thần tượng hai chữ, toàn dân thần tượng, chuồng hắn hắn ai, hoạn nạn giữa, vì một người chưa từng gặp mặt người, nguyện ý tay không tấc sắt phải đi cùng 5 tên cầm đao chạy trốn kẻ tù tội tiến hành liều chết giá đấu, với tư cách là thân giá mấy tỷ. cao cao tại thượng Tô Dật Dương, hoàn toàn không có cần thiết lựa chọn đi bốc lên như vậy nguy hiểm. Nhưng hắn như trước làm, đối với cái này ta chỉ có thể nói, Tô Dật Dương, cần phải ngươi đỏ, cần phải ngươi có tiền, cần phải ngươi bị người truy đuổi. Cái gì cũng không nói, sau này cũng liền chỉ có năng lượng mặt trời đen Tô Dật Dương. Ta cái này vài câu không có lông bệnh a. Đồng ý phải góc dưới điểm khen ngợi. Với tư cách là Tô Dật Dương 4 năm thiết phấn, ta kiêu ngạo tương đương. Thật nam nhân, thật đàn ông, chân hán tử, cái gì cũng không nói, người tốt cả đời bình an. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.